Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1700, đệ tam lần lộn vòng. Vì cái gì còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, Tinh Sa Thành trong phủ thành chủ. Vưu Vượng lông mày thít chặt, trên mặt đều là kinh nghi chi vẻ lo lắng, dựa theo lẽ thường thôi toán. Vưu Tinh Đại Đế nhiều nhất mấy ngày liền có thể tới. Coi như mang theo đại quân tới, cũng đã sớm tới a. Lục Ly ở chỗ này, đây là lớn nhất sự tình. Vưu Tinh Đại Đế không có khả năng bị còn lại sự tình chậm trễ. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đại quân ác ma bên kia xảy ra vấn đề. Vưu Tinh Đại Đế tạm thời không qua được, coi như không qua được. Vưu Tinh Đại Đế hẳn là cũng lại phái ác ma trinh sát tới báo cái tin. Hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Điều này nói rõ trinh sát cũng không qua được, nói rõ nhân tộc xuất động rất nhiều cường giả cùng quân đội chặn lại trinh sát. Chẳng lẽ là nhân tộc cái kia Hiên Viên đại nhân xuất thủ, loại trừ. Lời giải thích này bên ngoài, Vưu Vượng nghĩ không ra có khác giải thích. Hắn thấy Lục Ly bị vây ở cái này, nhân tộc còn lại cường giả có phải hay không dám chủ động công kích đại quân ác ma? Trừ phi nhân tộc xuất hiện một cái khác siêu cấp cường giả. Sở dĩ hai ngày này Vưu Vượng nội tâm đang xoắn suýt một sự kiện. Muốn hay không lập tức giết Lục Ly, giữ lại Lục Ly hắn luôn cảm thấy là kẻ gây họa. Tăng thêm cái này mấy ngày Lục Ly một mực quá bình tĩnh, không nhúc nhích, con mắt đều không có mở ra qua một lần. Hô hấp của hắn phá lệ dài lâu, rất rõ ràng đang bế quan. Mặc dù bế quan mấy ngày, Vưu Vượng không cho rằng Lục Ly có thể thay đổi cái gì. Nhưng mọi thứ có cái vạn nhất, không phải càng nghĩ, Vưu Vượng tại hôm nay vẫn là đi ra tòa thành hướng Lục Ly bên kia đi đến. Vưu Vượng khẽ động, Lăng Thanh Diễn lập tức liền phát hiện trong cơ thể nàng ác ma khí tức đã rất nồng nặc. Nếu không phải phục dụng sinh tử điện đỉnh cấp đan dược, giờ phút này không nói linh hồn bị ma hóa, chí ít lực thân sẽ bị ma hóa. Nàng con người thoáng cái trở nên lạnh, nhìn chằm chằm không ngừng đến gần Vưu Vượng. Nàng tùy thời chuẩn bị liều chết một kích. Lục Ly giờ phút này bế quan khẳng định là tại phi thường mấu chốt thời khắc. Bởi vì Lục Ly đều đóng lại giác quan thứ 6, giờ phút này ngoại giới bất kỳ tình huống gì hắn đều cảm giác không tới. Một người người đang ở hiểm cảnh, thế mà quan bế giác quan thứ 6, vậy làm sao chết đều có thể không biết. Không phải đến phi thường mấu chốt thời khắc, Lục Ly làm sao có thể như thế. Lục Ly, Vưu Vượng tại Lục Ly tiền phương mấy trăm trượng đứng thẳng, con người nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, đại đế tạm thời có việc không qua được, hắn để cho ta đại diện toàn quyền hắn. Hắn nói ngươi điều kiện hắn đều có thể đáp ứng, từ giờ trở đi ngươi liền trở thành bản tọa hồn nô đi. Bản tọa có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, tuyệt không giết ngươi, cũng sẽ không có hại ngươi chi tâm. Vưu Vượng không muốn tiếp tục chờ đợi, trước cầm xuống Lục Ly dù sao làm sao cũng sẽ không sai. Lục Ly trở thành hắn hồn nô, chắc hẳn Vưu Tinh Đại Đế cũng sẽ không nói cái gì. Cùng lắm thì về sau để Lục Ly chuyển thành Vưu Tinh Đại Đế hồn nô, trước khống chế Lục Ly lại nói. Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đóng lại giác quan thứ 6, hoàn toàn không cảm ứng được tình huống bên ngoài. Làm sao có thể nghe được Vưu Vượng? Lăng Thanh Diễn nhìn thấy Vưu Vượng trong mắt hung quang lóe lên, vội vàng nói, vị này ác ma đại nhân, Lục Ly giờ phút này còn tại chữa thương giải độc, ngươi có thể đợi thêm biết sao? Hắn đợi lát nữa tỉnh lại liền hội dâng ra hồn ấn. Chữa thương giải độc, Vưu Vượng không phải là đồ ngốc, nếu không cũng không có khả năng trở thành 10 cánh ác ma. Hắn cười lạnh nói, bản tọa chỉ cấp hắn thời gian một nén nhang, giống như không dâng ra hồn ấn, bản tọa chỉ có thể đánh giết hắn. Một nén nhang, Lăng Thanh Diễn mặt không đổi sắc, nội tâm lại có chút nóng nảy. Thời gian một nén nhang quá ngắn, giống như có thể lại kéo lên một hai ngày liền tốt. Nàng trầm tư một lát, nhắm mắt lại, một lát sau trợn mở tròng mắt nói ra, ta cùng hắn truyền âm, hắn nói cần một ngày thời gian. Lăng Thanh Diễn tự nhiên không có cùng Lục Ly truyền âm. Giờ phút này coi như truyền âm Lục Ly cũng nghe không đến. Nàng chỉ là tại giúp Lục Ly tranh thủ thời gian thôi. Vưu Vượng ngừng về sau, Bá Đạo khua tay nói, không được, nhiều nhất 3 canh giờ, việc này không có thương lượng, sau 3 canh giờ không dâng ra hồn ấn, bản tọa đưa các ngươi đi minh giới. Lăng Thanh Diễn nội tâm bất đắc dĩ thở dài, giả bộ nhắm mắt Lục Ly truyền âm, một lát sau trợn mở tròng mắt nói, tốt, sau 3 canh giờ, hắn hội, sẽ, dâng ra hồn ấn. Vưu Vượng cũng không đi về thành bảo, hắn đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, trong con ngươi hồng quang lóe lên, trên móng vuốt màu đỏ thẫm quang mang cũng lóe lên. Tuy thì chuẩn bị động thủ, thời gian từng điểm đi qua, Lăng Thanh Diễn mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Nội tâm lại là càng ngày càng lo lắng, ai biết giờ phút này Lục Ly là tình huống như thế nào, 3 canh giờ có thể làm cái gì mà lại Lục Ly. Chỉ là bế quan mấy ngày thời gian, đối với các nàng loại này cấp bậc cường giả tới nói, bế quan mấy năm đều có thể không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nàng tiếp tục chờ đợi, chờ nhanh đến thời gian, nàng chỉ có thể cưỡng ép đánh thức Lục Ly, giống như Lục Ly nói muốn chiến, vậy liền liều chết đánh một trận, cùng lắm thì bồi tiếp Lục Ly cùng đi minh giới xông vào một lần. Lục Ly, trên ngựa muốn tới thời gian, Lăng Thanh Diễn nhẹ nhàng đẩy Lục Ly một cái, Lục Ly linh hồn chấn động, cũng không có trợn mở tròng mắt. Mà là nhô ra thần niệm, hắn thần niệm quét qua lập tức biết chuyện gì xảy ra. Hắn một mực tại chiều sâu bế quan, đều quên thời gian, hắn thoáng cái nghĩ minh bạch, Lăng Thanh Diễn đẩy hắn khẳng định là Vưu Vượng muốn động thủ. Nội tâm của hắn hơi có chút đáng tiếc, giống như lại cho hắn 3 năm ngày thời gian, hết thảy tựu hoàn mỹ, Lục Ly, thời gian đi qua 10 ngày. Vưu Tình lão ma còn không có tới, Vưu Vượng đã đợi không kịp, để ngươi lập tức trở thành hắn hồn nô, bằng không hắn liền muốn giết chết ngươi, ta chỉ có thể kéo thời gian lâu như vậy. Lăng Thanh Diễn bờ môi hơi động một chút, truyền âm cho Lục Ly, nàng nói ngắn gọn, Lục Ly minh bạch sự tình đi qua, hắn đôi mắt mở ra, trong ánh mắt ẩn ẩn có hồng quang. Hắn cũng nuốt sinh tử điện khô ma đan dược, có thể miễn cưỡng kháng chủ ác ma khí tức xâm nhập. Bất quá coi như bị ác ma khí tức ma hóa cũng không có gì. Lục Ly linh hồn sẽ không bị ma hóa. Trong thân thể ác ma khí tức có thể đi phong hỏa kiếp nội luyện hóa chính là. Lục Ly mục quang nhìn về phía Vưu Vượng. Hắn gật đầu nói, Vưu Vượng đại nhân, chờ một chút. Ta lập tức dâng ra hồn ấn, bất quá mời ngươi trước lập xuống chủ thần huyết thể, muốn ra sức bảo vệ tính mạng của ta an toàn cùng tự do. Cũng muốn tận khả năng bảo hộ càng nhiều nhân tộc, cái này không có vấn đề. Vưu Vượng nội tâm vui mừng, Lục Ly trở thành hắn hồn nô, hắn không chỉ có thể lợi dụng Lục Ly tiến đánh thần giới. Thậm chí có thể lợi dụng Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế phân đình kháng chủ. Nói không chừng còn có thể thay vào đó. Đúng vậy, thay vào đó. Trước đó Vưu Vượng còn không có ý định này. Hiện tại đột nhiên muốn thu Lục Ly là hồn nô. Hắn ý định này thoáng cái hoạt lạc. Lục Ly rất cường đại, giống như trợ giúp bọn hắn nhất thống thần giới về sau. Lại cùng hắn liên thủ diệt Vưu Tinh Đại Đế. Vậy hắn sẽ thành ác ma giới một đời mới đại đế. Có được thần giới cùng ác ma giới. Nghĩ tới đây, Vưu Vượng trong mắt hồng quang vượt đựng. Hắn vội vàng lập xuống chủ thần huyết thể. Cam đoan hắn tuyệt đối không thêm hại tại Lục Ly. Về sau cũng sẽ tận lực bảo trụ nhân tộc. Lục Ly đều là hắn hồn nô, là hắn nô lệ, giết hay không không quan trọng. Còn nhân tộc, tận lực bảo chủ, cái này vạn nhất không gánh nổi cũng không tính vi phạm lời thề a. Xoẹt tương đương, tại Vưu Vượng trang trọng lập thệ thời điểm. Lục Ly đột nhiên rút đao, chân trời sáng lên một đạo kinh thiên đao mang gào thét mà tới. Đao mang này ở giữa không trung nhanh chóng lộn vòng một lần. Thiên địa uy áp cùng tốc độ nhanh hơn mấy phần. Sau đó đao mang lại lộn vòng thoáng cái, để uy áp cùng tốc độ lần nữa gia tăng. Ếch, Lăng Thanh Diễn nhìn qua giữa không trung đao mang có chút mơ hồ. Lục Ly đã đánh lén, vì cái gì không phóng thích nhất cường đại sát đế chân ý, mà là phóng thích quỷ vương trảm, không đúng. Lăng Thanh Diễn đột nhiên kinh hô lên, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chấn kinh ngạc chi sắc, bởi vì đao mang thế mà ở giữa không trung lần thứ ba lộn vòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.